Chương 353, Đản, phần 2. Nhìn thấy cả rủ hạ kinh ngạc như vậy, cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cả rủ hạ. Đây là lạ vi tạ đản. Cả rủ hạ hướng về phía giặt mì nẹ cùng cổ rủ kỳ nói rằng, dĩ nhiên là lạ vi tạ đản, đây chính là tương đối chân quý. A giặt mì nẹ cũng không khỏi vì rổ ỉ phong khoáng cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cả dù hạ từ giặt mì nẹ trong tay tiếp nhận viên này đạn, cả dù hạ tự mình nghĩ một cái sau đó, trực tiếp đem vật cầm trong tay bổ kẻ mẩn ít đưa cho cô Dù Kỳ. Cô Dù Kỳ, ngươi bổ kẻ mẩn ít hơn, cái này là vì tạ đạn liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ bồi dưỡng được một con cường đại tỷ dạ nhi tạ đi ra. Cả dù hạ một chút cũng không có không nỡ, trực tiếp đem cái này ở thường nhân trong mắt vô cùng chân quý lạ vì tạ đạn trực tiếp đưa cho cô Dù Kỳ. Vậy làm sao có thể, lạ vì tạ thật sự là cổ rủ kỳ cũng không có nghĩ đến cả rủ hạ dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp muốn đem lạ vì tạ đản giao cho mình. Tuy là trong lòng rất là cảm động, thế nhưng cổ rủ kỳ càng hy vọng cả rủ hạ có thể mạnh hơn, mà lạ vì tạ thì là tương đối khá tuyển trạch. Không nên cự tuyệt, bên cạnh ta bổ kẹ mẩn đã rất nhiều, cũng không thiếu như thế một con lạ vì tạ. Thế nhưng bên cạnh ngươi bổ kẹ mẩn liền tương đối ít. Ngươi hiện tại cũng đã là thiên vương cấp giáo huấn luyện ra, vẫn còn cần một con có thể chấn chàng chết bộ kẹ mẩn, lạ vì tạ chính là lựa chọn tốt. Hơn nữa ngươi là chăn nuôi ra, theo trứng bắt đầu bồi dưỡng lên, như vậy không phải thích hợp ngươi hơn sao? Cả rủ hạ không ngừng khuyên bảo lấy cổ rủ kỳ. Thế nhưng cổ rủ kỳ vẫn không muốn tiếp thu, bởi vì nàng suy nghĩ đến còn có những thứ khác tỉ muội, hiền lành nàng không phải hy vọng cả rủ hạ bị những thứ khác tỉ muội hiểu lầm. Thu cất đi cổ rủ kỳ. Đang ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ vẫn còn ở nhún nhường thời điểm, xỉn thị ạ mấy người cũng đang đi tiến đến. Tuy là xỉn thị ạ cũng không biết xuất hiện cái gì sự tình, thế nhưng nàng vẫn là tôn trọng cả rủ hạ quyết định. Cả rủ hạ ca ca ngươi chứng kiến là chuyện gì xảy ra? A mẹ tò mò nhìn cả rủ hạ trong tay bổ kẻ mật. Cả rủ hạ kém chút bị mẹ ấy lời nói cho hề đến. Cái gì gọi là cả rủ hạ ca ca ngươi chứng kiến? A cả rủ hạ trong lòng nhổ nước bọt nói. Hai tử này thật đúng là thiếu thông minh, đã vậy còn quá nói. Đó là dồ ý đưa tới cho cả rủ hạ lạ vì tạ đản, nói là vì cảm tạ hắn lần trước gân cứu mạng. Giặt mi nẹ thì là vì mọi người giải thích một chút. Dĩ nhiên là lạ vì tạ đản A đây chính là tương lai chuẩn thần A cổ rủ kỳ nhanh lên thu cất đi xỉn thì A ngược lại là tuyệt không đố kỵ, hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Đúng A nhanh lên thu. Ạ cản cũng là nhanh lên hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Có thể hạ cùng mẹ thì là tò mò nhìn viên kia đạn. Cổ rủ kỳ cuối cùng tại chỗ có người khuyên bảo dưới, cuối cùng vẫn nhận viên này là vì tạ đạn. Chứng sự tình giải quyết rồi, xin thì ạ chúng nữ cũng cùng cổ rủ kỳ nói tới sáng sớm hôm nay tin đồn thú vị. Đúng rồi cả rủ hạ, hôm nay ở nhà thành thành phố phát hiện một cái rất ý tứ địa phương. Ạ cản lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, thú vị địa phương cả rủ hạ đối với nhạc hành thành phố cũng không phải vô cùng hiểu rõ, cho nên cũng không biết ạ cạn là nói cái gì. Giặt mỹ nẹ suy nghĩ một chút nhạc hành thành phố phụ cận, vì vậy mở miệng nói, ạ cạn ngươi nói là không phải cái đôi kia chiến thi đấu thể thao tháp tha đối chiến thi đấu thể thao tháp cả rủ hạ mặc dù cũng không phải lần đầu tiên nghe nói cái này chiến đấu phương tiện. Nhưng là lại không nghĩ tới ở thành đô cái này địa phương vậy mà lại có cái này đối chiến thi đấu thể thao tháp. Chỉ bất quá bây giờ cả rủ hạ cũng không biết cái này đối chiến thi đấu thể thao tháp cùng mình biết có cái gì không bất đồng. Cái này đối chiến thi đấu thể thao tháp là gần nhất mới có ở nhà thành thành phố xây thành chiến đấu phương tiện, tuy là danh tiếng còn không lớn, nhưng là lại ở phụ cận rất được hoan nghênh. Chỉ là muốn đi vào điều kiện lại không phải dễ dàng như vậy. Giặt mỹ nẹ hướng về phía cả rủ hạ giới thiệu. Đối chiến thi đấu thể thao tháp một cái chiến đấu tháp cao, mỗi tầng đều có đối ứng chiến đấu trưởng cùng nhân viên chiến đấu. Mà muốn đi vào điều kiện chính là cần yếu đạo quán huy chương, không có huy chương người là không thể tiến vào. Đương nhiên giống ta cùng ạ cản loại này đạo quán quán chủ là có thể đi vào, xin thì ạ tỷ tỷ cũng là đồng dạng có tư cách. Giặt mỹ nẹ nói đơn giản một cái đối chiến thi đấu thể thao tháp tình huống. Vậy thật là chính là tốt địa phương, cũng không biết bên trong giáo huấn luyện ra trình độ như thế nào. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia chiến đấu nhiệt tình, hiển nhiên bị giặt mỉ nẹ nói khơi dậy chiến đấu dục vọng rồi. Nhìn thấy cả rủ hạ tâm động, vì vậy mọi người đang ăn rồi sau bữa cơm trưa, ở Jasmine cũng có thể mùa hè dưới sự hướng dẫn tới nơi này tọa nhạt hành thành phố kiến trúc cao nhất, đối chiến thi đấu thể thao tháp trước mặt. Xin lấy ra các ngươi đạo quán huy chương. Canh giữ ở cửa lớn hai cái cảnh vệ rất là phụ trách đem đoàn người ngăn lại. Đợi một chút, không nên đối với quý khách vô lễ. Lúc này từ bên trong vội vàng chạy ra khỏi một cái chạy địa trung hải kiểu tóc đại thúc. Kim người phụ trách hai cái cảnh vệ nhìn thấy người đến vội vàng hô, cũng buông xuống ngăn lại tay. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy thần áo địa khu quán quân xỉn thì ạ đại nhân, còn có cổ gạn thành phố đạo quán quán chủ ạ cạn tiểu thư, nhạc hành thành phố đạo quán quán chủ Jasmine tiểu thư, cùng với tiền nhậm thạch anh quán quân cả rủ hạ tiên sinh. Thật là khiến chúng ta đối chiến sân đấu vẻ vang cho kẻ hèn này a đều là thủ hạ chính là người không hiểu chuyện. Các ngươi không nên so đo nhà cái này kim người phụ trách nói rất là trơn tru, nói vậy cũng là lâu kinh thương chẳng người, có thể trà trộn ở chỗ này, mà còn trở thành cái này bên trong người phụ trách, quả nhiên xử sự làm người phương đi hệ nở rất có một bộ. Kim tiên sinh đúng vậy cả dù hạ đi lên trước mở miệng nói. Cả dù hạ tiên sinh khách khí, ngài trực tiếp gọi kim mập là được rồi. Cái này kim người phụ trách rất là khách khí nói. Hắn chính là biết cả dù hạ vẫn là ổ kỳ đỏ nhất tộc thiếu gia, có thể không phải hắn loại này một cái nho nhỏ người phụ trách có thể so, cho nên đối với cả dù hạ cũng là cực kỳ cung kính, hơn nữa hắn cũng phát hiện những người này mơ hồ lấy cả dù hạ làm chủ. Vậy được rồi Kim Mập, ngươi có thể đủ theo chúng ta nói một chút đây đối với chiến thi đấu thể thao tháp quy tắc sao chúng ta vẫn là lần đầu tiên tới. Liền nhờ ngươi cho chúng ta cặn kẽ chỉ nói vậy thôi cả rủ hạ hướng về phía Kim Mập nói rằng. Hảo, các ngươi mời đi theo ta, ta sẽ trên đường đi cho các ngươi giới thiệu. Kim Mập cũng không phải làng khó, rất cao hứng đáp ứng rồi. Sau đó cả rủ hạ đoàn người đang ở Kim Mập dưới sự hướng dẫn, tiến nhập đối chiến thi đấu thể thao tháp. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm. Đánh giá, đặt, khen thưởng.